quay lại mỉm cười, bắt đầu dây kêu. Chương 83, ngoại truyện 9, đạo cao một thước, góc truyện audio.com. Bệnh viện nói tùy ức làm việc tổ chức chơi xuân, đầy tớ tiêu mỗi ngày kiếm tỷ bạc không thể rút ra một chút thời gian tham gia, vì vậy tùy ức đành mang theo con trai bảo bối đi chơi. Bảo bối của nhà họ Tiêu dáng dấp phấn điêu ngọc trác, các cô chú trong bệnh viện đều thích cậu, bảo bối nhà họ Tiêu cũng không thấy luống cuống, lần lượt kêu tên các cô chú rất ngọt ngào, đến cả mấy Lolita người nhà của mấy đồng nghiệp cũng không bỏ qua. Trên đường bởi vì tiểu gia hỏa làm ầm ĩ quá tùy ức liền trách vài câu, ai ngờ lòng tự ái của nam giới khiến cậu bé không chịu nổi, trên đường về nhà vẫn buồn buồn không vui. Tiêu Tử Uyên mới vừa về đến nhà đã nhìn thấy cậu con trai của mình trước kia sức sống vẫn luôn bắn bốn phía nay lại ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon ôm gấu ngồi xem hoạt hình. Anh cảm thấy kỳ lạ vào phòng bếp xem tùy ức. Từ phòng bếp ra ngoài Tiêu Tử Uyên trực tiếp ôm lấy tiểu bảo bối của nhà họ Tiêu vào phòng sách, không biết Tiêu Tử Uyên cùng cậu bé nói cái gì. Tiểu bảo bối nhà họ Tiêu từ phòng sách ra ngoài sau đó phải đi tìm mẹ nói xin lỗi. Mẹ, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ở nhà mẹ có thể dạy dỗ con, nhưng mà lúc tại bên ngoài phải để lại mặt mũi cho con. Ừ, đúng vậy, tùy ức chậm rãi bày bát đũa. Tiểu tử mặt mũi khéo léo ngũ quan xinh xắn vo thành một nắm, bộ mặt khổ sở mở miệng, vậy hôm nay lúc ở ngoài sao lại giáo huấn con, đó cũng là ở bên ngoài mà. À, tùy ức ngừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn con trai mình khẽ mỉm cười, nam tử hán, bốn biển là nhà. Sau đó tiểu bảo bối nhà họ Tiêu trong mắt tràn ngập nước làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên quay đầu đi cười thật to ra tiếng. Cách chương.